Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 167 đến 1, quyết định làm gấu trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải cứu cho bé gấu trúc toàn thịt là thịt không biết ở đâu ra. Nửa ngày sau Thẩm Tịch Xuyên mới lấy lại tinh thần. Thật sự biến thành gấu trúc rồi. Em, Thẩm Tịch Xuyên vẫn còn chút kinh ngạc. Cậu nâng bánh bao nhỏ lên ngó trái ngó phải. Vì sao lại biến thành thế này? Phóng xạ, đột biến gen, anh có thể đưa em đến phòng thí nghiệm kiểm tra sóng điện não của em chút không? Đọc full tại link dưới bình luận. 1. Chuyện làm gấu trúc, bé quyết định rồi. Cố Khải Châu đang nghĩ chuyện lớn như vậy. Có phải nên gọi điện cho Cố Hồng Quân không? Dù sao ông ấy có địa vị cao, kiến thức rộng rãi, có lẽ biết được chuyện gì đang xảy ra. Kết quả là còn chưa lấy điện thoại ra, bỗng nhiên thấy tấm rèm soạt một tiếng, bị ai đó kéo ra. Mọi người đồng thời hoảng sợ quay đầu lại nhìn. 13/7/2022, cách chương.